Bách luyện thành tiên, chương 3262, cắn nuốt huyễn linh thiên hỏa, góc truyện audio.com, cả quá trình động tác nhanh nhẹn như điện quang thạch hỏa, kỳ thật Lâm Hiên cũng thi triển ra tất cả vốn liếng, trải qua vất vả thật vất vả mới rốt cục xây dựng ra hiện giờ có lợi điều kiện, có không đem đối phương diệt trừ. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Đúng vậy, hắn vô quá lớn nắm chắc. Đối phương dù sao cũng là độ kiếp kỳ, hơn nữa thực lực hơn xa bình thường cương thi có thể sánh bằng. Mặc dù mình xảo diệu tính kế, để cho hắn tạm thời thi triển không ra tốc độ pháp tác, có thể tưởng tượng cần giải quyết dứt điểm như trước cũng không dễ dàng. Này cấp bậc tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện có một hai chủng bảo mệnh bí thuật, muốn một kích giết chết là rất khó. Bất quá không sao, hắn coi như không ngã xuống, cũng tuyệt đối không thể có thể lông tóc không tổn hao gì đào thoát. Chỉ cần đối phương bị thương nặng, phía dưới đấu pháp liền gặp dễ dàng rất nhiều, chính mình sớm hay muộn chính là người thắng. Lâm Hiên không vội, tình thế bây giờ đối với chính mình có lợi. Đáng giận, này cương thi răng nanh lộ ra ngoài, trong mắt lại càng toát ra một luồng oán độc, diễn cảm trở nên càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Tiên thiên linh bảo quả nhiên không phải là nhỏ, chính mình quá đại ý, rơi vào rồi tiểu tử này trong bẫy dập. Trong lòng hắn hối hận không thôi, nhưng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dương đầu lên, phát ra gầm lên giận dữ, theo sau tóc của hắn tăng vọt, nguyên vốn là từ hắc sắc, giờ phút này, lại càng giống như bay lên ma xà, ở giữa không trung linh hoạt giãy giụa, đem Lâm Hiên kiếm quang ngăn trở. Bất quá vô ích đồ kiếm quang số lượng nhiều lắm, người này tóc sở huyễn hóa ra tới vũ khí mặc dù không phải là nhỏ, nhưng có thể ngăn trở một nửa công kích sẽ không sai. Tiếp tục như vậy, hắn như trước tránh khỏi ngã xuống kết cục. Này cương thi trên mặt toát ra một tia đoạn tuyệt ý, đột nhiên hai tay đan chéo, làm một cái ôm kiên động tác theo sau tách ra. Xuy xuy, tiếng xé gió hành động lớn, như mưa đánh tiêu hà, rậm rạp truyền vào cái lỗ tai. Tùy theo cùng với chính là, vô số ngăm đen sắc móng vuốt nhọn hoắt hiện lên dựng lên, dày như mưa rơi loại hướng tới bốn phía tuôn mạnh ra mà đi. Những cái kia sắc bén móng vuốt nhọn hoắt cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Uy lực mặc dù có sở không kịp nhưng ra mòi tựa hồ có thể miễn cưỡng hóa giải nguy cơ. Lâm Hiên trên mặt không khỏi toát ra một tia vẻ lo lắng ý. Người này quả nhiên khó đối phó, nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không nhìn thấy hắn thoát hiểm. Tay phải nâng lên, một quyền về phía trước đả khởi. Thường thường không có gì lạ, lại có không gian dao động tùy theo dựng lên. Này ẩn chứa lực lượng pháp tắc một quyền, nếu ở bình thường là lúc đối phương cũng không khó hóa giải, nhưng mà giờ này khắc này, hắn đúng là luống cuống tay chân là lúc. Lâm Hiên nắm bắt thời cơ được vừa đúng, đối phương muốn tránh cũng không được. Vừa vặn bị một quyền này đánh trúng, oành, như lưu tinh trụy rơi, hung hăng hướng phía trước nện xuống đi xuống. Liên tiếp xỏ xuyên qua sổ ngọn núi, có thể suy nghĩ là biết một quyền kia uy lực là bực nào không phải là nhỏ. Thất chi chủ nhân ngẫu thu chi cây dâu và cây du, đối phương tuy rằng tránh thoát cửu cung tu du kiếm công kích nhưng một quyền này, lại đã trúng cái 10 phần. Cuối cùng, một cái hố to xuất hiện ở trong tầm mắt. Phía trước mấy ngọn núi, chỉ là bị xỏ xuyên mà thôi, cuối cùng nhất tòa núi cao, lại cả sụp xuống rất hắn. Góc truyện audio.com, bị đá vụn chôn đi vào. Tận dụng thời cơ, Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia vui mừng, cùng với nó cùng với còn có sát khí. Tay phải phất một cái, nhất đạo pháp quyết điểm ra. Huyễn linh thiên hỏa hừng hực cháy bùng, nhảy lên cao vài chục trượng ngọn lửa. Theo sau tiếng thanh minh truyền vào cái lỗ tai, châu rơi khay ngọc một cái con thật lớn phượng hoàng hiện lên. Hai cánh khẽ vỗ thần quang sáng lặn, một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay ký hiệu dâng lên đi ra, như tên rời cung, đụng giống này đá vụn bên trong. Oanh, phượng hoàng bay đến trên đường, lại quỷ dị biến thành xanh thảm vẻ. Cùng với nó cùng với chính là độ ấm chợt rơi chậm lại, đáng sợ kỳ hàn tùy theo dựng lên, tràn ngập ở cả thiên địa giống như biến thành băng thiên tuyết địa. Đáng giận, này cương thi kinh sợ cùng xuất hiện, nếu là mình lúc toàn thịnh công kích như vậy tự nhiên không để vào mắt. Thực nhẹ nhàng có thể phá vỡ, nhưng mà vừa mới, hắn đã trúng Lâm Hiên một quyền. Ở mặt ngoài xem chỉ có một kích nhưng mà lại ẩn chứa có pháp tắc chi lực. May mắn là chân tiên chi thân thể trước người từng qua muôn ngàn thử thách qua, nếu không như vậy ngã xuống cũng là có thể. Hắn đương nhiên không đến mức nhưng nhất thời một lát cũng vô pháp đem pháp lực nhắc tới. Kể từ đó, như thế nào ứng phó nguy cơ trước mắt? Đáng giận nhất chưa bất thận tiểu gia hỏa này nắm chắc thời cơ năng lực không khỏi rất thái quá. Mà bây giờ oán hận vô ích đồ, cứ việc tình cảnh bất lợi đến cực điểm, hắn như trước sẽ không ngồi chờ chết. Này cương thi trong mắt lệ mang hiện lên, một cái cao gần tấc nguyên anh ở đầu của nó gánh vác di động hiện ra. Dung mạo cùng với kém giống như, người này quả nhiên như Lâm Hiên đoán, là hiếm thấy tu luyện có Nguyên Anh Thi Vương tới. Thân thể bị đòn nghiêm trọng, không thể động đậy, nhưng Nguyên Anh không chút nào ảnh hưởng cũng không. Giờ phút này, Huyễn Linh Thiên Hỏa biến thành Phượng Hoàng đã muốn vọt tới nơi gần. Lâm Hiên ngược lại có chút tò mò, xem hắn cần ứng phó như thế nào. Theo sau lại đã xảy ra nhường này mở rộng tầm mắt một màn. Đối phương thâm thở sâu, lại có thể một ngụm đem Huyễn Linh Thiên Hỏa nuốt đi vào. Đúng vậy, nuốt lấy. Ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Anh cao bất quá gần tấc, Huyễn Linh Thiên Hỏa biến thành Huyễn gia tới Phượng Hoàng, lại chiều cao mấy trượng có thừa. Lớn nhỏ khác xa nhau, như vậy cũng có thể một ngụm thôn lạc, ngẫm lại đều cảm thấy được có chút rất khoa trương. Nhưng mà Lâm Hiên tận mắt nhìn thấy, phủ nhận cũng không hữu dụng, chỗ tu tiên giới chuyện tình, nguyên bản lại không thể dùng lẽ thường nghiền ngẫm, quái vật kia Nguyên Anh cũng quá dũng mãnh rồi. Bất quá lại có thể dám đem Huyễn Linh Thiên Hỏa nuốt hết, đến tột cùng nên hắn gan lớn hay vẫn là ngu xuẩn đây. Quả thực là liều lĩnh, Lâm Hiên một đạo thần niệm phát ra, muốn khu động ma hỏa, nhưng mà lại vô ích đồ, mình cùng Huyễn Linh Thiên Hỏa gian tâm thần liên hệ bị chặt đứt rồi. Làm sao có thể đây? Này ngọn lửa chính mình tu luyện mấy ngàn năm, từ lúc ngưng đan kỳ thời gian, cũng đã có được, có thể nói phải nương theo sau con đường tu tiên của mình, cùng nhau đi tới. Nếu không tính bảo vật, Huyễn Linh Thiên Hỏa tuyệt đối là chính mình sở trường nhất công phu, sớm đã đến luyện hóa tùy tâm nông nỗi, cùng tâm thần gian liên hệ, làm sao có thể bị chặt đứt đây? Chính mình trải qua đấu pháp vô số, nhưng mà tình hình như thế cũng là từ đến chưa từng gặp. Góc truyện audio.com, được trôi qua, bất quá hiện tại cũng không có thời gian đi nghiên cứu kỹ. Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly chút nào, trước mắt một màn tuy rằng không hợp với lẽ thường, nhưng Lâm Hiên cũng không có thời gian đi chậm rãi miệt mài theo đuổi. Việc khẩn cấp trước mắt là đem đối phương diệt sát ở trong này. Lâm Hiên tay phải nâng lên, sắc bén kiếm quang lại phi bắn xuyên qua. Nguyên Anh lại thân hình chợt lóe, về tới cương thi ở trong thân thể. Theo sau thân hình của đối phương một trận mơ hồ, toàn bộ kiếm quang đều đã rơi vào chỗ trống. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY giờ này khắc này, cương thi cự ly Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện quá xa, không gian pháp tắc lên không đến quấy nhiễu sử dụng, cho là đối phương lại khôi phục thành cấp tốc. Đáng giận, ngươi lại có thể nuốt lấy của ta Huyễn Linh Thiên Hỏa. Cách chương.